Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 315, giúp người đỡ đẻ. Keng, sử dụng năng lực trải nghiệm thẻ một chương. Tần Phi chỉ có thể dựa vào cái này. Keng, xin điền vào ngươi muốn thu hoạch được năng lực. Tần Phi lập tức đưa vào đỡ đẻ năng lực. Mời lựa chọn: 1, bà đỡ 2, đỡ đẻ sư 3, khoa phụ sản chủ trị y sư 4, thợ trang điểm. Mẹ nó, đến lúc nào rồi? Con tới một cái quấy nhiễu hạng. Tần Phi không cần cân nhắc. Lựa chọn 3, năng lực, khoa phụ sản chủ trị y sư phạm vi, chờ sinh phụ nữ điều kiện. Đem ngươi trong túi sách 3 quyển sách cấm ném đi. Tác dụng phụ, không hữu hiệu độ dài. Một ngày ngọa tao, quá mẹ nó hố đi. Vừa mua, một bản đều chưa xem xong. Cái này ném đi. Tần Phi rất khó chịu. Nhưng là, Tần Phi cắn răng một cái. Rút ra túi sách 3 quyển sách. Hướng ngoài cửa sổ xe ném ra ngoài. Không biết tiện nghi ai. Keng, khoa phụ sản y sĩ trưởng năng lực có hiệu lực. Tần Phi tranh thủ thời gian não hải bên trong. Phong phú, đỡ đẻ, sinh nở phương diện tri thức cấp tốc tụ hợp vào. Cảm giác phát sinh một trận cách mạng phong bạo. Lập tức, Tần Phi liền biến thành một cái khoa phụ sản y sĩ trưởng. Hô hô, Tần Phi thật sâu thở ra một hơi. Để cho ta tới. Tần Phi nhẹ nhàng nam tử nói ra. Ngươi, muốn làm gì? Phụ nữ có thai trượng phu nhìn Tần Phi là một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Căn bản không tin tưởng. Chần chờ không dám đem vợ mình giao cho hắn. Ta là Long Hoài Thị Viện Y học một tên sinh viên năm nhất. Chuyên nghiệp học liền là khoa phụ sản. Cho nên ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta hoặc là để thê tử ngươi chết đi. Tần Phi chỉ có thể tạm thời biên một cái thân phận. Lừa hắn tín nhiệm lại nói. Không phải đoán chừng muốn lãng phí một phen miệng lưỡi. Phụ nữ có thai vậy đã đợi không kịp. Thật, nam nhân biểu thị nghi hoặc. Thật, thê tử ngươi hiện tại đã rất khó khăn. Ngươi dài dòng nữa nàng xảy ra vấn đề. Chính ngươi khóc đi thôi. Tốt a, cái kia lão bà của ta liền nhờ ngươi. Nam nhân này quyết định thật nhanh. Trong khoảnh khắc liền quyết định. Là một cái làm đại sự người. Có lẽ là bởi vì hắn vậy vô kế khả thi. Có lẽ vậy có một phần là bị Tần Phi tự tin lại ánh mắt ôn nhu chinh phục. Các ngươi tất cả nhanh lên một chút xuống xe đi. Không cần vây xem. Phi lễ chớ nhìn. Tần Phi thúc giục những người khác xuống xe. Một hồi có thể muốn đem phụ nữ có thai váy vén lên. Còn muốn đem cái kia bên trong. Khẳng định không thể để cho người khác nhìn thấy. Mình bây giờ là làm một tên khoa phụ sản y sĩ trưởng. Hoàn toàn có thể làm được dùng nghề nghiệp ánh mắt đi đối đãi đây hết thảy. Coi như không phải. Bằng vào Tần Phi sao kinh nghiệm. Hiện tại cảnh giới hoàn toàn có thể làm được trong mắt không che. Trong lòng có mã siêu tự nhiên trạng thái. Ui ui ui, cái kia ai? Cái kia đeo kính dâm cái kia nữ. Ngươi lưu lại, nhưng là đem mình đồng vị đưa thực trung nữ sinh kéo đi qua. Làm gì, nàng vừa rồi cũng bị dập đầu một cái đầu. Bây giờ còn có điểm bất tỉnh hô hô. Đang chuẩn bị đi theo mọi người cùng nhau xuống xe đâu. Không nghĩ tới bị Tần Phi giữ chặt. Ngươi giúp ta cùng một chỗ đỡ đẻ. Tần Phi lời ít mà ý nhiều. Đương nhiên phân phó nói. Đã muốn làm, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Một cái khoa phụ sản y sĩ trưởng làm sao có thể không có trợ thủ. Cái kia quá không giống dạng. Dọa, ta không biết a. Nữ sinh mộng vòng. Tháo xuống kính dâm một mặt mộng bức nhìn xem Tần Phi. Miệng to đến có thể ăn hạ rất lớn một cây nhang tiêu. Nghe ta là được, ngươi liền một cái làm việc. Rất đơn giản, không cần khẩn trương. Tần Phi từ tốn nói. Công việc gì? Giúp ta lau mồ hôi. Tần Phi không có nói đùa. Đây chính là phi thường trọng yếu. Một hồi đỡ đẻ thời điểm. Nếu là mồ hôi nhỏ đi vào. Tạo thành cảm nhiễm. Hậu quả khó mà lường được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạnh lùng muội tử ngớ ngẩn. Người trước giúp ta chuẩn bị cái kéo. Bật lửa. Mấy bình nước. Còn có sạch sẽ một chút bố. Nhanh. Tần Phi không nói hai lời. Ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra phụ nữ có thai thân thể. Nữ sinh nghe về sau. lại muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến hắn chuyên chú ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Còn có vừa rồi nếu không phải hắn nhắc nhở mình mang dây an toàn, đoán chừng mình đến đoạn cái gãy tay cái chân. Cái này nam nhân, thật kỳ quái a, giống như không quá đơn giản. Hắn thực biết đỡ đẻ sao? Tính toán, đời này dù sao cái gì kích thích sự tình đều đã làm. Duy chỉ có đỡ đẻ như thế kích thích sự tình còn không có thể nghiệm qua. Vậy liền thử một chút a. Nàng đem thả xuống mình túi sách, tranh thủ thời gian hạ kéo đi tìm kiếm trợ giúp. Ai có cái bật lửa a? Mượn dùng một chút a. Cứu mạng như cứu hỏa. Nữ sinh hô to, ta có, cái bật lửa cái này rất dễ dàng. Một cái hút thuốc đại thúc liền làm áng chừng. Ai có hay không cái kéo a? Nữ sinh tiếp tục gọi gọi. Cái này ta có a, cái kéo lái xe đại ca vừa lúc có. Bình thường không biết có phải hay không là dùng để kéo móng tay, vẫn là kéo lông mũi, bởi vì hắn cái kéo thật rất bỏ túi. Nước khoáng, có hay không a? Lúc này rất nhanh liền có người cung cấp. Hoạn nạn gặp chân tình a. Ai có hay không sạch sẽ một điểm bố a? Hiện tại chỉ còn lại sạch sẽ bầy. Lần này liền không có người đáp lại. Cũng thế, người bình thường, ai sẽ tùy thân mang vải vóc đâu? Nữ sinh lược làm suy nghĩ, không chút do dự dùng cái kéo bắt đầu cắt trên xe buýt màn cửa. Lái xe đại ca thấy được, lắc đầu, biểu lộ mặc dù đau lòng, nhưng là câu nói sau cùng đều không nói. Là người tốt, dạng này ba món đồ đều đầy đủ hết. Tần Phi kiểm tra xong phụ nữ có thai tình huống về sau, biết tình huống cấp bách, bởi vì nước ối đã phá, phía dưới bộ vị vậy bắt đầu bành trướng. Máu đen càng ngày càng nhiều, lúc này sắp liền muốn sinh. Hiện tại mấu chốt bước đầu tiên liền là trước tiên cần phải là an ủi tốt phụ nữ có thai. Ổn định nàng cảm xúc, để nàng hảo hảo phối hợp mới được. Không phải khẳng định là chết chắc. A-di ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần khẩn trương. Hiện tại hết thảy đều là rất trạng thái bình thường. Chỉ bất quá ngươi hài tử sớm đi tới cái thế giới này. Ngươi muốn chấn định. Ngươi là một vị vĩ đại mẫu thân. Đây cũng là một cái kiên cường hài tử. Ngươi có thể làm được. Ngươi tin tưởng ta. Tần Phi thân mật một lời nói. Quả nhiên để phụ nữ có thai đình chỉ dãy dụa, biểu lộ khôi phục một chút. Xem ra là ổn định tâm thần. Hai mắt trợn to như cái bóng đèn, mê mang nhìn xem Tần Phi. Ngươi nghe ta nói. Hiện tại tận lực để cho mình buông lỏng. Không cần lo lắng. Một hồi nghe ta dùng sức chỉ huy liền tốt. Sinh con là một kiện đáng mừng sự tình. Ân, phụ nữ có thai bất lực nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng Tần Phi. Bố đã khỏi chưa? Lấy ra, Tần Phi trầm ổn mở miệng. Không thể hù đến phụ nữ có thai. Nữ hài mau đem cắt xuống màn cửa đưa cho Tần Phi. Tần Phi triển khai về sau bày ra tại trên xe trên sàn nhà. Sau đó đem phụ nữ có thai nhẹ nhàng thả đi lên. Nằm thẳng dưới đất, cái kéo, cái bật lửa, Tần Phi tiếp tục phân phó. Đã lên phạm, khóc muội sửng sốt một chút, chỉ có thể làm theo. Đáng giận, thật coi ta là y tá. Tần Phi nhóm lửa cái bật lửa bắt đầu trở về thiêu đốt một cái kéo. Đây là làm gì? Khóc muội có chút không hiểu. Đồ đần, nhiệt độ cao có thể trừ độc. Một hồi dùng để kéo cuống rốn dùng. Tần Phi thuận miệng giải thích. A, khóc muội cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Nước, Tần Phi lại mở miệng. Muội tử lần này tay chân rất nhanh, có chút ăn ý. Tần Phi thò người ra hướng cửa sổ khẽ đảo, đem tay mình rửa một lần. Đỡ đẻ nhất định phải cam đoan trên tay sạch sẽ. Loại địa phương này chỉ có thể làm được dạng này. Một hồi có thể muốn đụng chạm lấy địa phương thần bí. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Đừng ngốc đứng. Đi hỗ trợ đem nàng đầu hơi khẽ nâng lên một điểm. Một hồi sinh nở quá trình. Tận lực để miệng nàng mở ra. Không cần đóng lại đến. Tần Phi phân phó cái kia phụ nữ có thai trượng phu. Hiện trường còn có hắn tại. A, nam nhân lúc này mới dựa theo Tần Phi phân phó đi làm. Tốt, a di, đem cái mông hơi khẽ nâng lên đến. Có thể chậm rãi thử dùng sức. Tần Phi nhìn xem phía dưới huyết thủy chảy ngang.